Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 130, từ trước đến nay chưa từng có ai ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã báo cảnh sát thành công rồi. Họ nói sẽ đến ngay. Sân viện hỗn loạn, người giúp việc phát hiện thi thể đầu tiên lên tiếng. Những người khác lập tức bỏ điện thoại xuống. Chúng ta không cần phải ở lại đây nữa đúng không? Người đàn ông đeo chuỗi hạt nói. Tôi không muốn ở chung một chỗ với người chết. Đây là vụ án mạng. Cậu là nhân chứng sao có thể rời đi tùy tiện? Ông Hứa nghiêng giọng. Ai nói đây là án mạng? Có khi anh ta tự nhảy xuống thì sao? Đừng cãi nhau nữa. Đợi cảnh sát đến rồi nói. Tả Chiêu quát lên. Mọi người lập tức im lặng. Cô tựa vào bức tường đá. Xoa nhẹ thái dương đang giật thình thịch. Mặc dù nghi thức gọi hồn tràn ngập khói, thi thể xuất hiện dưới giếng, cùng với lời buộc tội cay nghiệt của bà Hứa, tất cả khiến cô choáng váng. Nhưng chỉ sau vài phút, Tạ Chiêu đã lấy lại bình tĩnh. Dù sao cô cũng không đẩy người xuống giếng, chẳng có gì phải sợ. Chỉ cần đợi cảnh sát đến, mọi chuyện sẽ kết thúc. Dù ai đó cố ý hãm hại cô, nhưng với trình độ giám định pháp y phát triển như bây giờ, làm sao cô có thể bị biến thành kẻ chịu tội thay được? Trong sân yên lặng một lúc, ai cũng rơi vào trầm tư. Sự tĩnh lặng này có chút kỳ lạ. Giang Từ đảo mắt nhìn quanh. Quả nhiên, không biết từ lúc nào, bà Hứa đã biến mất. Đột nhiên trong sảnh lại vang lên tiếng hát kinh kịch. Một giọng nữ trầm thấp cất lên bài hát tang thương. Hận chẳng dứt, oán chẳng nguôi, cớ sao ta chết mà hồn chẳng gặp. Đèn leo lét trong gió lạnh, bọt sóng vỡ giữa dòng trôi. Bà Hứa mặc đồ diễn, cầm thanh đao dài từ trong nhà múa ra. Mọi người tránh ra, hình như đó là dao thật. Ông Hứa hét lên, giết, giết, giết, Tả Chiêu, trả mạng cho con trai tao. Tả Chiêu vừa lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên liền thấy người đàn bà điên loạn vung dao về phía mình. Cô hoảng sợ quay người chạy trốn. Gì, đừng kích động, người đàn ông đeo chuỗi hạt run rẩy né tránh. Mọi người trong sân hoảng loạn bỏ chạy tứ phía. Ông Hứa và vài người giúp việc lao đến ngăn bà ta lại. Giành lấy con dao, mau chạy đi, mau chạy. Ông Hứa hét về phía Giang Từ và Tạ Chiêu. Bà ta điên rồi. Các người đều không phải thứ tốt đẹp gì. Các người cấu kết hại chết con tao. Bà Hứa gào lên đầy thê lương. Không ai thoát được đâu. Tạ Chiêu và Giang Từ vấp ngã mấy lần. Hoảng hốt lao ra khỏi tứ hợp viện. Tiếng gào thét của bà Hứa, tiếng la hét hoảng loạn của những người trong sân vang lên sau lưng họ. Không biết có phải bà ta đã đâm ai đó hay không. Vừa chạy ra ngoài, con hẻm chật hẹp được bao phủ bởi những tán lá xanh rậm rạp, che khuất cả bầu trời. Con hẻm này chẳng khác gì một mê cung. Họ như hai con côn trùng nhỏ hoảng loạn lạc lối. Lúc đến chúng ta đi hướng nào? Tả Chiêu đầu óc quay cuồng. Chợt thấy trên tường gần đó có dòng chữ đỏ như máu. Giết, giết, giết, bài thơ, thất sát, chính là thứ họ đã nhìn thấy lúc đến. Chắc là hướng này, lúc đến chúng ta đã thấy nó. Hai người cắm đầu chạy thục mạng, sợ bà Hứa mặc đồ diễn sẽ đuổi kịp và chém họ hai nhát. Nhưng con hẻm như kéo dài vô tận, lúc đến sao không thấy nó xa đến thế. Giang Từ vừa chạy vừa gọi cảnh sát. Họ luẩn quẩn trong con hẻm như bị trúng quỷ đẻ tường. Nhưng cuối cùng, phía trước cũng hiện ra một lối ra dẫn đến đường lớn. Quỷ đẻ tường, gui ra chen, hiện tượng lạc lối trong một khu vực không lớn. Cảm giác như đi mãi vẫn quay về chỗ cũ. Bên ngoài xe cộ tấp nập, người đi qua lại, mặt trời rọi xuống mặt đất. Thế giới của người sống, lao ra khỏi con hẻm chẳng khác nào thoát khỏi ranh giới âm dương. Tạ Chiêu kéo Giang Từ chạy thẳng đến bên đường, vội vã đón một chiếc taxi. Cho đến khi cửa xe đóng lại, điện thoại cảnh sát cũng kết nối, Tạ Chiêu mới dần trấn tĩnh. Xin chào, Đây là tổng đài cảnh sát. Ánh nắng chiếu lên người, lá xanh bên ngoài khẽ lay động. Cô cuối cùng cũng trở về nhân gian. Sự sợ hãi như lớp vỏ ve sầu dần dần rơi rụng. Hai người muốn đi đâu? Tài xế hỏi. Đến đồn cảnh sát gần nhất. Tạ Chiêu nói, bình tĩnh nào, đừng sợ, hãy trình bày rõ tình huống. Tổng đài viên nhẹ giọng, có người rơi xuống giếng chết, có người vừa rồi cầm dao định giết chúng tôi. Giang Từ bắt đầu thuật lại sự việc, nhưng chỉ nói được nửa câu đã bị ngắt lời. Xin hãy cung cấp địa chỉ, chúng tôi sẽ đến ngay. Tạ Chiêu báo địa chỉ, nhưng câu trả lời của tổng đài viên khiến cô lạnh sống lưng. Nơi hai người nói vốn không phải khu dân cư, đó là khu bảo tồn di tích, là điểm tham quan, từ trước đến nay chưa từng có ai ở đó. Báo án giả là phạm pháp, đừng đùa giỡn, cả người Tạ Chiêu nổi da gà. Chỗ hai người nói là một địa điểm du lịch, rất đông người qua lại. Tài xế nói, vậy điểm tham quan đó nằm ở đâu? Tạ Chiêu hỏi, ngay hướng hai người vừa chạy ra. Ngay nơi hai người bắt taxi. Tài xế đáp, tôi cứ tưởng hai người từ đó ra. Cô báo sai địa chỉ sao? Không thể nào, khi đó chính ông Hứa đã nói đây là địa chỉ. Chính ông ấy cử tài xế đến đón họ. Rèm xe được kéo kín, riêng tư vô cùng. Trên xe họ còn uống nước tài xế chuẩn bị. Sau đó cả hai đều ngủ thiếp đi, không để ý đường đi. Hai người vẫn muốn đến đồn cảnh sát chứ? Tài xế hỏi, vẫn đi, nhưng nghe chuyện hai người kể, tôi e là cảnh sát không giải quyết được. Hay là tìm một thầy phong thủy tính toán? Gặp quỷ sao? Không thể nào, chắc chắn là có người giở trò. Giang Từ nói giọng điệu kiên định, anh là người theo chủ nghĩa duy vật, tuyệt đối không bị mấy thứ này dọa sợ. Hai người họ vẫn quyết định tiếp tục báo cảnh sát. Anh nói Chu Minh ngã xuống giếng mà chết. Và ai đó đã báo cảnh sát. Nhưng chúng tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào ngoài cuộc gọi của hai người. Viên cảnh sát tiếp nhận vụ việc nói. Hơn nữa, hai người nói Chu Minh đã chết. Sao có thể chứ? Anh có biết Chu Minh không? Giang Từ hỏi, hai viên cảnh sát nhìn nhau cười. Hai người là người nước ngoài, là khách quốc tế đúng không? Làm sao chúng tôi không biết Chu Minh được? Cậu ta nổi tiếng lắm, suốt ngày ấy có tin đồn tình ái. Hơn nữa, tối qua hai người nói đã gặp cậu ta, nhưng thực tế tối qua cậu ta còn lên bản tin, bị chụp ảnh đang vui vẻ cùng vài cô gái ở Hải Nam. Hai người nói cậu ta đã chết, mẹ cậu ta phát điên, cầm dao định giết hai người, còn cậu của cậu ta thì ngăn cản bà ta. Nhưng chúng tôi không hề nhận được bất kỳ cuộc báo án nào từ người thân của cậu ta. Viên cảnh sát nhìn họ như thể đang nghe một câu chuyện đùa. Chu Minh đang ở Hải Nam. Tạ Chiêu không thể tin nổi. Nếu có điện thoại, hai người cứ thử tìm kiếm trên mạng đi. Tạ Chiêu ngồi xuống, mở công cụ tìm kiếm. Rất nhanh đã có kết quả. Tài khoản của Tiểu Tuyết, bạn gái hiện tại của Chu Minh, vừa đăng bài. Tối qua Tiểu Tuyết đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô ấy đang nghỉ dưỡng tại một biệt thự ở Hải Nam cùng với Chu Minh. Lúc này, Tiểu Tuyết còn đang livestream. Tạ Chiêu nhấn vào xem. Trong video, Tiểu Tuyết đang ngồi trong biệt thự của Chu Minh, vừa trang điểm vừa trò chuyện với người xem. Bình luận tràn ngập những lời công kích, nói cô ta là đào mỏ, nhưng Tiểu Tuyết chẳng bận tâm. Cô ta cười đầy hạnh phúc, cố ý trả lời những bình luận nhắc đến Chu Minh. Bạn trai tôi đang ngủ trong phòng kế bên, dậy trễ à, hôm qua bọn tôi thức muộn quá. Cô ta cười đầy ẩn ý, Chu Minh không phải đã bị hoạn sao? Không phải mất luôn khả năng đó rồi sao? Không. Khoan đã, đó không phải là trọng điểm. Tạ Chiêu nghĩ, nếu Chu Minh vẫn đang tận hưởng cuộc sống tại Hải Nam, vậy thì người cô gặp tối qua là ai? Người cãi nhau với cô hôm nay là ai? Còn thi thể dưới giếng thì sao? Đầu cô ong ong, trong khi Giang Từ vẫn nghiêm túc trình bày, nhưng lại khiến cảnh sát bật cười. Vậy để tôi tóm tắt lại nhé. Anh nói, mẹ của Chu Minh tin rằng con trai mình bị nguyền rủa, nên anh ta trở thành thái giám. Sau đó, bà ta định bắt cóc các anh để thực hiện một nghi lễ gọi hồn. Nghi lễ thất bại, con trai bà ta vô cớ ngã xuống giếng chết. Rồi bà ta phát điên, cầm dao đuổi giết các anh. Nhưng khi các anh chạy thoát ra ngoài, phát hiện địa điểm gây án lại là một khu du lịch đông người qua lại. Hoặc có thể nói, hiện trường vụ án thực sự đã biến mất không dấu vết. Các anh có ai có thể làm chứng cho những gì mình nói không? Tạ Chiêu và Giang Từ nhìn nhau. Họ đã cố liên lạc với ông Hứa và cô Triều, nhưng không hiểu sao cả hai đều mất tích. Nguyên rùa, truyền thuyết, con trai duy nhất của một tỷ phú biến thành thái giám rồi chết một cách kỳ lạ. Mẹ anh ta thì hóa điên. Mọi chuyện hai người nói quá hoang đường, hoàn toàn trái ngược với thực tế. Viên cảnh sát tiếp tục. Hai người trông có vẻ không ổn. Tôi đã từng gặp tình trạng này trước đây. Thường là ở những người say rượu hoặc sử dụng quá liều chất ký. CSTHX, các anh có muốn nghỉ ngơi một lát? Hoặc đi bệnh viện kiểm tra không? Nhưng có người chết thật mà. Tôi đã tận mắt thấy xác chết trong giếng. Giang Từ phản bác, anh nghĩ đó là Chu Minh đang ở Hải Nam sao? Cảnh sát mỉm cười, như thể đang dỗ dành kẻ ngốc. Thế này đi, hai người để lại thông tin liên lạc. Nếu có tin tức mới, chúng tôi sẽ gọi cho hai người. Còn nếu hai người phát hiện ra hiện trường gây án đột nhiên xuất hiện trở lại, thì cũng có thể gọi cho chúng tôi. Anh ta nở nụ cười lịch thiệp với hai người họ. Hoặc nếu vẫn không tin, tôi sẽ định vị địa điểm trên điện thoại của các anh. Hai người có thể gọi xe quay lại đó. Nếu phát hiện nơi đó không phải là khu du lịch, mà thực sự là hiện trường vụ án, hãy lập tức gọi cho chúng tôi. Được không? Viên cảnh sát vô cùng nhã nhặn, tiễn hai kẻ mà anh ta cho là hoang tưởng lên xe. Tôi không tin vào ma quỷ. Tạ Chiêu nói, Chu Minh chưa chết. Chu Minh đang ở Hải Nam, Giang Từ cũng đang rối trí. Anh lặng lẽ tìm kiếm trên mạng. Bà Hứa, anh ta chợt lên tiếng. Bà ta vừa đăng một video lên mạng xã hội, quảng bá một buổi trà đạo. Tạ Chiêu ghé qua xem. Bà Hứa mặc một bộ đồ thiền thanh nhã, vẫn mang vẻ kiêu ngạo như vài ngày trước họ gặp. Bà ta nói năng rõ ràng, có chút khoe khoang. Đang giới thiệu tưởng trầm hương nhập khẩu từ Việt Nam. Đây đâu phải dáng vẻ của một người hóa điên vì mất con. Đây rõ ràng vẫn là người phụ nữ giàu có, đầy tự mãn mà họ đã gặp trước đó. Vậy thì, người phụ nữ đã đọc thơ thất sát tối qua là ai? Người mặc trang phục hí kịch, cầm dao sáng nay là ai? Tới nơi rồi, tài xế nhắc họ xuống xe. Trước mặt họ lại là lối vào con hẻm sâu hun hút. Không thể rẽ vào sao? Giang Từ hỏi. Tất nhiên là xe không vào được rồi. Tài xế nói chỉ có thể dừng ở đây. Hai người xuống xe nhanh đi. Đoạn này đang bị tắc. Trước sau toàn là khách du lịch. Những tán cây xanh rậm rạp che kín bầu trời. Hai người cắn răng tiếp tục bước vào con hẻm sâu hun hút. Nhưng càng đi vào, đường lại càng rộng, lượng khách du lịch cũng đông dần lên. Chính là chỗ này, cặp sư tử đá quen thuộc, cánh cổng sơn chu sa, cây xanh vươn ra từ sân trong. Tạ Chiêu và Giang Từ dừng lại trước cửa tứ hợp viện. Nhưng trên tấm biển trước cổng lại ghi rõ, di tích văn hóa cần được bảo tồn. Vài cô gái trẻ mặc cổ phục đang vui vẻ chụp ảnh trước cổng. Xa xa trong hẻm còn có mấy quầy hàng rong bán kem và đồ ăn vặt. Không khí thanh bình đến lạ. Tạ Chiêu và Giang Từ bước vào trong. Bố cục bên trong giống hệt nơi họ đã trốn thoát. Rõ ràng đây chính là tứ hợp viện của bà Hứa. Nhưng giờ đây, bên trong chỉ toàn là khách du lịch đến tham quan và chụp ảnh. Không thể nhịn nổi nữa. Giang Từ lập tức hỏi bác bảo vệ trước cổng. Ở đây gần đây có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Có ai chết hay có vụ việc nào ầm ĩ không? Ông lão tai hơi ngánh ngáng. Chết người, ai chết cơ? Nhìn thấy Giang Từ là người nước ngoài, ông lão bỗng vỡ lẽ. À, cậu muốn nghe chuyện nhà ma phải không? Đúng rồi, nơi này từng là nhà ma. Ông ta tưởng rằng người nước ngoài thích mấy câu chuyện tâm linh. Cậu tìm đúng chỗ rồi đấy. Trước đây có người chết thật. Ông lão chắc chắn nói. Ai chết? Giang Từ hỏi. Một diễn viên hí kịch. Ờ, tiếng Anh là gì nhỉ? Tôi không biết nói. Diễn viên tự sát, oán khí rất nặng. Cậu hiểu không? Nếu muốn nghe kể chuyện bằng tiếng Anh, đi lên phía trước mà tìm. Chỗ đó có mấy hướng dẫn viên chuyên kể chuyện thu phí. Thật điên rồ. Tạ Chiêu cảm thấy cô và Giang Từ giống như những thư sinh trong chuyện Liêu Trai Chí Dị. Vừa chạy trốn khỏi tứ hợp viện của bà Hứa, quay đầu lại đã thấy nơi đó biến thành một ngôi mộ. Muốn chụp ảnh ở đây thì phải trả phí đấy nhé. Ông lão nhắc nhở, tốt lắm, chụp ảnh trước mộ mà còn mất tiền. Tạ Chiêu và Giang Từ nhìn nhau, cả hai đều nhận ra vấn đề nghiêm trọng nhất. Ông Hứa và cô Triệu bây giờ thế nào rồi? Trước đó, Tạ Chiêu liên tục gọi điện cho Jen, nhưng cô ấy bảo rằng không thể liên lạc với ông Hứa. Ông ấy đột nhiên mất tích, còn khi gọi cho Tố Vấn, cô ấy cũng nói tương tự. Cô Triệu sáng nay không trả lời tin nhắn, nhưng cô Triệu là người luôn giữ điện thoại bên mình, thích trả lời tin nhắn ngay lập tức. Việc cô ấy không phản hồi là rất bất thường. Một tứ hợp viện biến mất, hai con người mất tích, một người mẹ điên loạn cùng người con trai quái dị. Tất cả những điều này khiến đầu Tạ Chiêu đau như búa bổ. Hai người gặp rắc rối sao? Một người đàn ông trung niên đeo kính râm, đứng dưới bóng cây gần đó, bỗng dưng lên tiếng, chúng tôi không xem bói. Tạ Chiêu xua tay, nếu hai người gặp phải chuyện người chết sống lại, hoặc trông thấy những kẻ đáng lẽ không nên xuất hiện. Người đàn ông nói chậm rãi. Tôi có thể giúp hai người. Dựa vào đâu mà anh nói vậy? Giang Từ hỏi. Người đàn ông mỉm cười. Chúng ta có thể bắt đầu từ câu chuyện về người diễn viên hí kịch mà hai người muốn biết. Cách chương.